Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2975, nói không, góc truyện audio.com. Tựa như là phổ thông kiếp tiên cùng trường sinh giả, đối với bất hủ tin tức khát vọng một dạng, chân chính thiên đạo đối với siêu thoát tin tức cũng sẽ có được giống nhau trình độ khát vọng. Công đức đạo nhân loại kia cả ướp muối ngoại trừ, tên kia tuyệt đối là cái giả thiên đạo, mà trước mắt cầu thiên đạo, như là đã thử qua, siêu thoát như vậy một đầu chân chính có thể thực hiện đồng thời hoàn thiện. Siêu thoát chi đạo, đối với nó mà nói quả thực là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Đen kịt mặt trời tin tưởng trước mắt cầu thiên đạo, sẽ không làm hắn thất vọng. Trong lúc đó, hắn một mực đang cẩn thận quan sát đến. Cầu thiên đạo, đối phương mặc dù vẫn như cũ mặt không thay đổi bộ dáng, nhưng là từ thân thể của hắn động tác một số chi tiết đó có thể thấy được. Cầu thiên đạo, lúc này trạng thái không hề giống biểu lộ bình tĩnh như vậy. Khẳng định là tâm động, nếu như lần này có kinh nghiệm phong phú, cầu thiên đạo, cùng hắn phối hợp bản thân, siêu thoát kế hoạch, ổn thỏa có thể hoàn mỹ thực hiện, lần này, sẽ không bao giờ lại có. Công đức đạo nhân, như thế cả ướp muối, tại trung điểm lúc lật bàn, đã tâm động, vậy ta liền lại thêm cuối cùng một mồi lửa đi, đen kịt mặt trời thầm nghĩ trong lòng. Hắn dám khẳng định chỉ muốn đem sau cùng một cái. Thôi diễn kết quả, lời nói ra, đối diện, cầu thiên đạo, tuyệt đối sẽ cùng hắn hoàn thành hợp tác hiệp nghị. Chỉ cần có, cầu thiên đạo, liên thủ với hắn, trong thời gian ngắn liền có thể đem. Hàng tinh hủy diệt bệnh độc, vùng khắp cả cái chư thiên vạn giới. Sau đó, ở một cái lương thần cắt nhật bên trong, vì chư thiên vạn giới dâng lên lớn nhất pháo hoa. Dâng lên cả cái chư thiên vạn giới làm tế, khiến cho hắn siêu thoát. Hơi dừng một chút về sau, đen kịt mặt trời chậm rãi nói. Mà lại ta chỗ này có một cái phi thường mấu chốt thôi diễn, cầu thiên đạo ngươi có thể nghe một chút. Thậm chí, ngươi có thể bản thân lại thôi diễn một lần. Từ khi lần trước ta siêu thoát kế hoạch tại cuối cùng khâu bị ngăn cản về sau ta liền âm thầm thôi diễn qua. Từ đầu thôi diễn đến đuôi, một cái khâu một chi tiết tinh tế thôi diễn suy nghĩ. Cuối cùng ta phát hiện, một lần kia là hỏa hầu còn chưa tới. Tại ta không ngừng thôi diễn phía dưới, ta phát hiện cuối cùng thời cơ tại. Đệ cửu thiên đạo, thời gian khâu, nói cách khác đệ cửu thiên đạo là phi thường trọng yếu giai đoạn. Cầu thiên đạo ngươi từ đệ bát thiên đạo vị trí bên trên hoàn mỹ lui thân, lại tại trong thời gian ngắn lần nữa chứng đạo bất hủ, hoàn thành thiên đạo liên nhiệm. Nói cách khác cầu thiên đạo ngươi vừa là đệ bát thiên đạo, lại là đệ cửu thiên đạo, hiện tại thời cơ đã thành thục, thiên thời, địa lợi, nhân hòa chúng ta đã toàn bộ chiếm đủ. Điểm này cầu thiên đạo ngươi có thể bản thân thôi diễn một lần, tin tưởng ngươi thôi diễn đi ra kết quả cũng sẽ như thế. Ngươi bây giờ thân là đệ cửu thiên đạo chính là hết thảy biến hóa bước ngoặt. Chín vì cực là hết thảy trung yên, cũng là khởi đầu mới. Cầu thiên đạo ngươi liên nhiệm, thứ 8, thứ 9, hai vị thiên đạo thật sự là lựa chọn chính xác nhất. Đây chính là chúng ta ở giữa nhân quả, ngươi mượn. Liên nhiệm thiên đạo khế ước siêu thoát, mặc dù thất bại, nhưng là bởi vì ngươi liên nhiệm, ngươi thành đệ cửu thiên đạo, ngươi gặp được ta. Góc truyện audio.com, đen kịt mặt trời lần nữa duỗi ra bản thân cái kia hắc hỏa bàn tay, đón lấy. Đạo tử, dùng ổn trọng thanh âm nói. Không cần do dự nữa, cầu thiên đạo, chúng ta siêu thoát thời gian, đến, đạo tử cong lại, bắt đầu thôi diễn, tựa hồ thật sự tại thôi diễn, đệ cửu thiên đạo là bước ngoặt, tin tức phải chăng chính xác thiên cơ che giấu phía dưới, giờ đây chỉ có đạo tử có thể mượn nhờ. Thiên đạo quyền hạn, đối tương lai tiến hành suy luận, đối diện, đen kịt mặt trời duy trì duỗi tay động tác. Tại đạo tử bắt đầu, thôi diễn, thời điểm, là hắn biết đại sự xong rồi. Chỉ muốn suy diễn ra đáp án về sau, cầu thiên đạo chắc chắn sẽ hợp tác với hắn liên thủ. Đối diện, đạo tử thôi diễn thời gian rất lâu, nhưng đen kịt mặt trời cũng không có nôn nóng. Một lúc lâu sau, đạo tử kết thúc thôi diễn quá trình, hắn ngẩng đầu đối mặt đen kịt mặt trời. Hoàn toàn chính xác, đệ cửu thiên đạo chính là phi thường đặc thù một vòng. Sở dĩ, ngươi cần ta, đen kịt mặt trời hài lòng nói, hiện tại quyết định của ngươi là cái gì đây? Cầu thiên đạo, hợp tác vui vẻ, đạo tử nhẹ gật đầu, hắn đồng dạng duỗi ra tay phải của mình cầm hướng đen kịt mặt trời cái kia từ hắc viêm tạo thành bàn tay. Tống thư hàng thông qua, nhập mộng, trạng thái, đều có thể cảm ứng ra đen kịt mặt trời cái kia hắc viêm bàn tay đáng sợ cái kia hắc viêm bên trong ẩn ẩn mang theo một sợi. Thiên phạt, hương vị, là có thể phá hủy vạn vật lực lượng. Nếu như đem hắc hỏa trong lòng bàn tay năng lượng toàn bộ phóng xuất ra tùy tiện liền có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng lúc này, đạo tử, là bất hủ bất diệt chi thể, bàn tay của hắn vững vàng nắm chặt đen kịt mặt trời hắc hỏa bàn tay. So sánh hắc viêm chi thủ đến, đạo tử tay muốn nhỏ nhiều. đại thủ cùng tiểu thủ nhẹ nhàng một nắm, đây là hai cái thời đại khác biệt. Thiên đạo, tại hoàn thành lịch sử tính nắm tay. Đen kịt mặt trời tại thời khắc này, nội tâm rốt cục ổn định lại. Hắn có 10 phần lòng tin cùng nắm chắc tin tưởng có thể dụ hoặc. Cầu thiên đạo, hợp tác với nó, nhưng là lòng tin về lòng tin, chân chính đương. Cầu thiên đạo, xác định hợp tác với nó về sau, hắn mới chính thức yên tâm lại. Hợp tác vui vẻ, đen kịt mặt trời trả lời. Như vậy, đón lấy đến chính là cùng. Cầu thiên đạo, tâm sự hợp tác cụ thể công việc, trước đó mặc dù bị. Cầu thiên đạo, dùng thiên đạo quyền hạn nhổ rất nhiều. Hàng tinh hủy diệt bệnh độc chư thiên vạn giới bên trong thậm chí chỉ còn lại có cái kia bất hủ thuộc tính. Bệnh độc mẫu thể, nhưng không quan hệ, chỉ muốn thoáng cho hắn một chút thời gian. Hàng tinh hủy diệt bệnh độc, tử thể có thể cấp tốc sinh sôi. Có, cầu thiên đạo, ở bên hiệp trợ lời nói, quá trình này sẽ mau kinh người. Như vậy cầu thiên đạo chúng ta tới tâm sự đón lấy đến người ta ở giữa, muốn thế nào hợp tác đi. Đen kịt mặt trời lên tiếng nói. Đạo tử, cần ta làm sao phối hợp, khẳng định, ta trước đem, hàng tinh hủy diệt bệnh độc, ban đầu mô bản nửa bộ phận trước chuyển giao cho ngươi. Kể từ đó, cầu thiên đạo ngươi cũng có thể hiệp trợ ta cùng một chỗ chế tạo. Hủy diệt bệnh độc tăng tốc bệnh độc sáng tạo tốc độ. Đen kịt mặt trời nói, bởi vì có, công đức đạo nhân, loại kia cả ướp muối vết xe đổ, sở dĩ đen kịt mặt trời lần này hợp tác vẫn còn có chút cẩn thận. Tranh thủ có thể trước đem. Cầu thiên đạo, góc chuyện audio.com, kéo xuống nước làm cho đối phương trực tiếp tiến vào. Bệnh độc, chế tạo không, cứ như vậy là cho đối phương tín nhiệm thứ hai cũng có thể gia tăng bệnh độc chế tạo tốc độ. Chờ hợp tác tiến thêm một bước về sau, hắn còn có thể đem bệnh độc ban đầu mô bản toàn bộ giao cho đối phương. Đang khi nói chuyện đen kịt mặt trời đem một phần số liệu, truyền lại cho đạo tử yên lặng tiếp thu phần này số liệu tinh tế quan sát. Đen kịt mặt trời không có quấy rầy đạo tử, hắn lẳng lặng chờ đợi lấy, trong nội tâm tràn đầy chờ đợi, lại qua nửa ngày thời gian, đen kịt mặt trời đối, đạo tử, đề phòng, rốt cục hạ thấp một cái điểm tới hạn. Đạo tử rốt cục bắt lấy thời cơ này, thế là, đạo tử không chút do dự xuất thủ, thiên đạo bất hủ bất diệt thân thể trực tiếp đối đen kịt mặt trời chấn áp xuất thủ. Đen kịt mặt trời, ta đạo tử thích nhất chính là đối tự cho là đúng người, nói không? Đạo tử một mặt bình tĩnh, nói, cách chương.